Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, mất tích muội muội. 1. Đừng nói như vậy nàng. Nàng dù sao cũng là chúng ta mẹ. Hừ, đừng cho là ta không biết tỷ. Ngươi không phải cũng chán ghét mẹ ta sao? Ngươi ngày lúc trời tối đi quán bar đi làm không phải cũng là vì tránh nàng. Tính toán ta cùng, ngươi giảng không rõ, ta nhanh đến muộn, tưởng Vũ Hinh muốn nhìn một chút điện thoại thời gian. Phát hiện điện thoại không thấy, tưởng tượng khẳng định là vừa rồi tan tầm đi được vội vàng. Trong lúc vô tình đưa di động rơi vào KFC cửa hàng. Điện thoại không đắt cũng hơn 1.000 khối, rất để cho người phiền lòng. Nàng căn dặn muội muội, ngươi mau về nhà đi. Gần nhất tổng xảy ra chuyện ngươi không biết sao. Nghe nói đều có mấy cái nữ không hiểu thấu liền mất tích bí ẩn. Hiện tại khi trời tối, ngươi liền về nhà, đừng tổng chạy loạn khắp nơi. Ngươi bây giờ cũng không là tiểu hài tử, đừng đều khiến người quan tâm. Ai nha, ta biết rồi tỷ, mỗi ngày về nhà một lần kia hai cái lão cổ bản liền lao thao. Đều đem ta mang tay mài mỏng nha. Ngươi ban đêm còn ca hát, liền tiết kiệm một chút mà nước bọt đi. Tưởng Vũ Hàm chẳng hề để ý cùng tỷ tỷ chỗ này ba hoa. Làm cho Tưởng Vũ Hinh cũng không thể tránh được, dù sao ngươi cẩn thận một chút. Ai, tỷ, ngươi chờ chút, ta cũng nghe nói gần nhất có nữ nhân mất tích sự tình. Chúng ta phụ cận liền có một cái nữ mất tích, ta còn nói cho ngươi một chuyện. Tưởng Vũ Hàm bỗng nhiên trở nên thần thần bí bí, muốn nói lại thôi, làm đủ làm nền, Tưởng Vũ Hinh thực sự không kiên nhẫn được nữa. Chuyện gì mau nói, ta còn phải đi làm đâu. Tưởng Vũ Hàm góp đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói, ta tại tiểu khu chúng ta phát hiện một cái quái nhân. Lén lén lút lút, ngay tại tiểu khu chúng ta bên trong đi dạo, nhìn người ánh mắt đặc biệt không bình thường. Vừa phát hiện có người chú ý tới hắn, hắn liền vội vàng cúi đầu rời đi, thật giống như chỉ sợ người phát hiện hắn có cái gì bí mật. Dạng như vậy, liền cùng trên TV giết người biên thái giống nhau như đúc. Người nói hắn sẽ không phải là cái kia để nữ nhân mất tích tội phạm a? Ta cảm thấy rất có thể a. Ai nha? Đi, ta không có rảnh nghe ngươi nói bậy, ta đi làm đều đến muộn. Ngươi mau về nhà, đều cao trung cũng không biết bắt chút mà gấp. Tưởng Vũ Hinh nào có thời gian cùng với nàng sóng. Tốn thời gian, nói nàng hai câu, vội vàng đi. Tưởng Vũ Hàm nhìn nàng bóng lưng, tức giận đến dậm chân. Cái gì đó, cũng không tin ta, ta nói thế nhưng là thật. Hừ, không được bao lâu, ngươi liền sẽ tin tưởng ta. Chấm chấm. Bình Giang Thị Bệnh viện Nhân dân, trong lòng trưng cầu ý kiến khoa, Đinh Tiềm hôm nay tiếp đãi một vị tuổi trẻ người nữ mắc bệnh. Hoạn có nghiêm trọng bệnh trầm cảm, đã đến ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày tình trạng. Lúc đầu hắn hôm nay không nghĩ tiếp xem bệnh, để cái khác tâm lý khoa bác sĩ nhìn xem, thuận tiện mở một chút thuốc là được rồi. Bệnh trầm cảm loại bệnh này tại sinh tồn áp lực càng lúc càng lớn xã hội hiện nay đã rất phổ biến. Không coi vào đâu không dậy nổi bệnh, nghiêm trọng khả năng dẫn đến tự sát hoặc là sinh sống không thể tự lo liệu. Dưới tình huống bình thường người bệnh chính mình cũng có thể khôi phục. Bất quá, buổi sáng hôm nay Quách Dung Dung cho hắn gọi một cú điện thoại. Nói trong tay bản án đụng phải một vài vấn đề. Muốn theo hắn trưng cầu ý kiến một chút, hắn liền từ chối bảo hôm nay không rảnh, thế là liền đuổi tới bệnh viện. Hắn hiện tại tận lực phòng ngừa hết thảy cùng đặc án tổ liên hệ. Nhìn thấy người bệnh, để hắn có chút giật mình. Một cái 22, 23 tuổi cô gái trẻ tuổi, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt linh động, cho người ta một loại kinh diễm vẻ đẹp. Chợt nhìn bừng tỉnh giống như người minh tinh nào. Chỉ là giờ phút này, nàng sắc mặt tái nhợt, ngốc trệ ánh mắt bên trong dầu dĩ để cho người ta khó mà phỏng đoán cảm xúc. Nàng là người nhà đưa đến khám bệnh, Nữ hài phụ thân nói nàng loại bệnh trạng này là gần nhất mới xuất hiện. Trước đó chưa từng có cùng loại triệu chứng. Đinh Tiềm dùng đèn pin chiếu nữ hài con mắt, tiến hành giác mạc phản xạ kiểm tra, xác định nàng không phải là bởi vì não bộ bệnh biến dẫn phát triệu chứng. Sau đó lại hỏi nàng mấy vấn đề đơn giản. Hắn đơn độc đem nữ hài phụ thân gọi vào gian phòng cách vách. Nói, sơ bộ kết luận, con gái của ngươi là phản ứng tính bệnh trầm cảm. Đây là bệnh gì a? Nghiêm trọng không? Nữ hài phụ thân vô cùng lo lắng. Loại này bệnh trầm cảm là do ở tinh thần kích thích hoặc là ngăn trở đả kích đưa đến. Trên cơ bản đều thuộc về ngắn hạn cấp tính phát tác. So với mãn tính bệnh trầm cảm tới nói, phát bệnh tương đối đột nhiên, có thể sẽ xuất hiện một chút kịch liệt cử động, nhưng mà bởi vì phát tác thời gian ngắn, bình thường mắc loại bệnh này người, dù cho không nhìn bác sĩ cũng có thể tự hành chuyển biến tốt đẹp. Ngươi nói là, ta nữ không dùng chỉ, ta nói là dưới tình huống bình thường chỉ cần yên tĩnh điều dưỡng một đoạn thời gian là đủ rồi. Nhưng có ngoại lệ, thậm chí có người bệnh khai thác cực đoan hành động tự sát. Cái này muốn lấy quyết tại người bệnh bị đả kích cùng bản thân nàng năng lực chịu đựng. Nếu như nàng trải qua sự tình gì, ta hy vọng ngươi không phải ẩn giấu. Chi tiết nói cho ta, dạng này ta cũng tốt căn cứ tình huống thực tế đúng bệnh hốt thuốc. Nữ hài phụ thân nghe rõ, thở dài nói, ngài hỏi đúng. Nữ nhi của ta trước đó xác thực gặp một kiện lo lắng sự tình. Cũng không chỉ nàng, chúng ta một nhà đều không được an bình. Ngoặc kép ... ngoặc kép, ta có hai cái nữ nhi. Đây là đại nữ nhi, đã công tác, còn có một cái tiểu nữ nhi. Hiện tại học cao trung, ai, ta tiểu nữ nhi mất tích, cái này làm Đinh Tiềm thầm giật mình. Hắn trước kia suy đoán không ở ngoài tình cảm gặp khó, hoặc là thân nhân qua đời, không có đoán được là loại tình huống này, mất tích bao lâu? Một tuần lễ, các ngươi báo án sao? Còn không có, ta cái kia tiểu nữ nhi bình thường có chút giá, hiện tại tuổi dậy thì cũng không nghe nói, không có việc gì sẽ ra bên ngoài chạy, trước đó cũng động một chút lại mất tích mấy ngày. Ta cùng nàng mẹ đều nhanh từ bỏ. Ai, không quản được, là như thế này à. Ta hiểu được, Đinh Tiềm trở lại hỏi bệnh thất. Nữ hài một mực yên lặng ngồi ở đằng kia. Tựa hồ hắn rời đi khoảng thời gian này. Nàng ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Nàng gầy gò bóng lưng. Nhìn xem rất tiều tụy. Đinh Tiềm ngồi vào cái ghế của mình lên. Nhìn qua hơi cúi đầu nữ hài. Nói. Ngươi gọi Tưởng Vũ Hinh đúng không? Nói cho ta một chút muội muội của ngươi đi. Tưởng Vũ Hinh nguyên bản cứng đờ thân thể khẽ run lên. Rủ xuống tới mặt trước mặt tóc dài đi theo tốc tốc phát run. Lộ ra tái nhợt một đầu mà mặt. Nhìn xem có chút quỷ gì. Muội muội của ngươi sự tình ta nghe nói. Đối tính cách của nàng cũng có biết một hai. Nghe nói nàng trước đó cũng thường xuyên rời nhà trốn đi thật sao? Vì cái gì lần này ngươi lo lắng như vậy? Có phải hay không là ngươi quá lo ngại rồi? Tưởng Vũ Hinh chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra hoàn chỉnh mặt trái xoan, nhìn xem so vừa rồi thoải mái hơn. Nàng mở to ngọc thạch mắt đen tường tận xem xét với Đinh Tiềm. Ngươi là nghe ta cha giảng à? Vâng, Đinh Tiềm không phủ nhận. Hắn căn bản cái gì cũng không biết, có ý tứ gì? Hắn cho là ta muội muội chỉ là giống thường ngày như thế ra ngoài dương oai hai ngày. Vậy lần không giống, ta lo lắng muội muội ta xảy ra chuyện rồi, ta không dám nói cho cha mẹ, sợ bọn họ không chịu nổi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.